Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, đời người lần đầu tiên xin việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu, Trịnh Nhân và Tô Vân trở về nhà. Thời điểm, đã là đêm khuya, Nghiêm sư phó mang tới kỹ thuật dụng cụ rất tốt. Tạm thời lắp đặt ở Lâm Kiều Kiều bệnh viện, Trịnh Nhân dùng thỏ làm một lần thí nghiệm tính chất tham gia giải phẫu. Cảm giác là hoàn toàn không có. Trịnh Nhân cảm giác được mình bị cưỡng ép giảm thấp xuống cảnh giới. Nhưng chỉ cần có thể từ trong phòng giải phẫu rời được bên ngoài phòng giải phẫu. Đây chính là một cái to lớn tiến bộ. Bất kỳ cách mạng tính tiến bộ đều là một điểm một giọt tích lũy. Muốn chạm một cái mà thành, có khả năng không cao. Cách mạng kỹ nghệ, từ luyện kim sư phát minh phản xạ lò bắt đầu lại đi qua hơn 100 năm kỹ thuật tích lũy mới dần dần. Mở màn, có một số việc là không gấp được. Lão bản, ta có một ý tưởng. Tô Vân vừa đi vừa nói. Ừ, lúc ấy chảy xiết hạng mục. Ngươi và Onsen tiến sĩ trao đổi thời điểm. Có một cái dán vào trên tường người lười tới. Ngươi còn nhớ rõ không? Tô Vân hỏi. Nhớ, ta gần đây và hắn có liên lạc. Mới bắt đầu mục đích chủ yếu là muốn hỏi một chút chảy xiết hạng mục chúng ta cái này có hay không? Tiến triển, nhưng vậy hẳn là cơ mật. Không hỏi được, ngươi cũng không nên hỏi. Chúng ta chính là lớn phu, là bác sĩ, thật tốt xem bệnh là đủ rồi. Trịnh Nhân thanh đạm nói đến, và ngươi nói cái này không quan hệ. Tô Vân khinh thường nói đến, người nọ có chút ý tứ. Ta hoài nghi hắn có học giả hội chứng. Ngoặc kép, loại bệnh này rất ít gặp, nhưng hệ thống mặt bản không có cho xuất chẩn đoán. Nếu như Tô Vân phán đoán là thật, như vậy học giả hội chứng loại này phương thức hành động thay đổi ở móng heo lớn vậy mặt chưa tính là bệnh. Ngươi muốn nói gì? Trịnh Nhân hỏi, ngươi nói qua mấy lần cảm giác, Sở Nộ Ngang thi đấu cầm tới kỹ thuật có tương tự xúc cảm hạng mục. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đứng lại, bắt đầu suy nghĩ Tô Vân nói, đi rồi, Tô Vân nói, độ khó quá lớn, ta tìm hắn tới xem có thể hay không hỗ trợ cầm hai hạng kỹ thuật cho Dung một chút. Trịnh Nhân, suy nghĩ một chút. Miêu tả đúng là rất tốt đẹp. Có thể đây chỉ là một mơ ước. Sau đó hai người yên lặng. Tất cả có tâm sự. Trở về nhà thời điểm Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đã ngủ. Chỉ có Hắc Tử ngoắc cái đuôi tiếp Trịnh Nhân và Tô Vân. Lên lầu, ngủ. Ngày mai lại là một ngày mới. Ngày thứ hai cuộc sống vẫn là như nhau qua. Bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng. Trở lại 912 chuẩn bị giải phẫu. Trong phòng làm việc, Liễu Trạch Vĩ sờ mình hói đầu. Đang cùng một cái học bổ túc bác sĩ nói cái này phải chú ý sự việc. Gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào. Hắn lập tức đứng lên. Ông chủ Trịnh, ta vậy mặt. Liễu Trạch Vĩ cảm thấy có chút ngại quá. Chuyện ngươi mà là lớn chuyện. Bắt chặt hoàn thành giao tiếp. Về nhà làm việc đi. Lên làm chủ nhiệm, nhờ nói cho chúng ta một tiếng. Trịnh Nhân ôn hòa cười nói. Ngày nào đi, nếu là không vấn đề gì. Liền ngày hôm nay nửa đêm, Liễu Trạch Vĩ đã không thể chờ đợi. Loại chuyện này, chậm thì sanh biến, có thể một buổi tối. Thậm chí một tiếng cũng sẽ đối với sau cùng kết quả có vô cùng ảnh hưởng lớn. Chủ nhiệm và mang tổ giáo sư. Ở giữa hồng câu đủ đi một mình cả đời. Từ chàng trai biến thành người đàn ông coi là cái gì? Từ người đàn ông đổi thành lão đầu cũng có thể đi không xong đoạn đường này. Trịnh Nhân vỗ một cái Liễu Trạch Vĩ bả vai. Cười nói, hôm nay giải phẫu, ta mang ngươi lên. Liễu Trạch Vĩ trong lòng vẫn có chút nhỏ quấn quýt. Ở Cao Thiếu Kiệt cho hắn gọi điện thoại trước. Liễu Trạch Vĩ thì biết Kim chủ nhiệm bệnh nặng tin tức. Chỉ là hắn một mực ở quấn quýt, một mực đang do dự. Đế đô cái này ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ ngày càng đi lên. Rõ ràng tiền đồ thật xa. có thể đây là Sa Kỳ kỳ quyền, mà nhà vậy mặt chủ nhiệm vị trí, chính là một cái đã chín mùi trái cây. Trước do dự, ở chỗ Cao Thiếu Kiệt có bữa lúc địa lợi nhân hòa. Mình dẫu sao người ở đế đô, tốt nhiều chuyện cũng không thể thông qua điện thoại để giải quyết. Co cẳng liền đi, đắc tội ông chủ Trịnh, vậy sau này còn gặp không thấy mặt. Nhưng Cao Thiếu Kiệt một cú điện thoại, bỏ đi Liễu Trạch Vĩ tất cả nghi ngờ. Ở chủ nhiệm và ông chủ Trịnh giữa lựa chọn, Cao Thiếu Kiệt cầm chủ động quyền lựa chọn cho Liễu Trạch Vĩ. Nguyên bản Liễu Trạch Vĩ còn lo lắng ông chủ Trịnh đối với mình sẽ hay không có cái gì ý kiến. Có thể ngày hôm nay gặp mặt nói một chút, hắn an tâm, ông chủ Trịnh không những không có ý kiến, còn muốn ở trước khi đi gõ lại mình mấy ca giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ biết những lời này phân lượng, hắn im lặng không nói, chỉ có thể sâu đậm cúi người. Trịnh Nhân cười một tiếng, vừa muốn và lão Liễu nói chút gì, cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Trịnh, lão bản, ừ, thanh âm rất quen thuộc. Trịnh Nhân quay đầu xem, ngày hôm qua cái đó Harvard cao tài sinh đứng ở cửa. Trên mặt gạch men tương đối nhẹ, tối thiểu Trịnh Nhân thấy một vung một bỏ rơi đuôi ngựa. Trong lòng có ấn tượng, Lâm Uyên đi, có chuyện gì sao? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, xin hỏi ngài chữa bệnh tổ thiếu người sao? Lâm Uyên cố gắng để cho mình giữ mỉm cười. Đây là xin việc, là trong đời của nàng lần đầu tiên xin việc. Không thiếu, Tô Vân ngồi ở trên ghế, cúi đầu chơi điện thoại di động, rất khinh thường trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi không phải đế đô khối u bác sĩ sao? Chạy thế nào cái này tới? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ta mới vừa từ nước Mỹ Harvard trường y khoa tốt nghiệp tiến sĩ trở về. Còn đang tìm việc làm đơn vị. Lâm Uyên nhấn mạnh Harvard trường y khoa và tốt nghiệp tiến sĩ. Nếu là ngày thường, Harvard trường y khoa tốt nghiệp tiến sĩ, đây là một cái đủ để cho người khiếp sợ xương vị. Nhưng mà đối mặt ông chủ Trịnh, đối mặt bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, Lâm Uyên lại không loại này sức. Nói hết rồi không thiếu người. Người thính lực có vấn đề. Tô Vân ngẩng đầu lên, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tràn đầy khinh bỉ. Trịnh Nhân không nói, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Tô bác sĩ đi, đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Lâm Uyên vậy không tức giận, tối hôm qua làm bài, nàng biết ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ tình huống căn bản. Còn như tranh chua khắc nghiệt trợ thủ thân phận, vậy rõ ràng, lão bản, đám này từ nước Mỹ trở về người, từng cái không nhận hơi đất. Tô Vân và Trịnh Nhân giải thích, nóng này rất lớn, há miệng chính là chúng ta vậy mặt như vì sao như thế nào. Thật giống như chẩn đoán, giải phẫu trình độ thật so người khác cao nhiều ít tựa như. Ta trình độ thật là rất cao, Lâm Uyên nói nghiêm túc đến, có lão bản, có ta, ngươi đứng ở chỗ này nói ngươi trình độ cao. Tô Vân khinh thường nói đến, Tô bác sĩ, thật giống như ngươi cũng không phải là cái này hạng mục tổ boss đi. Lâm Uyên bắt đầu mất hứng, ta chỉ làm giải phẫu, xem người bệnh, những chuyện khác Tô Vân quản. Trịnh Nhân đối với cái này trải đuôi ngựa tiên hạc không phải cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù ngày hôm qua nàng kiên trì người bệnh chẩn đoán không phải ung thư phổi, còn có chút bản lãnh, nhưng giống như là Tô Vân nói như vậy, chữa bệnh tổ lý có mình, có Tô Vân, kỹ thuật trình độ không có quá nhiều sơ hở, cho dù là Liễu Trạch Vĩ đi, cũng không chạm đến căn bản, rất nhiều chuyện không nóng nảy, thật tìm tới một cái khắp nơi đặt câu hỏi đề, nói thì hay làm thì dở hàng. Gì việc làm cũng không lanh lẹ, khắp nơi gây họa, hối hận cũng không kịp. U, Tiểu Lâm tới, Khổng chủ nhiệm cười ha hả đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.